Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1363, chương 1188, cao lãnh nhân vật thiết lập đừng sập. Nhìn là nhất định phải đi nhìn đây. Chỉ là đi xem cái gì? Lúc nào nhìn? Dương Chân bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Dương Chân cho tới bây giờ cũng không phải là mưu định sau động người. Đi một bước nhìn một bước, có đôi khi bách biến không rời kỳ tông. Chỉ cần đầu dễ dùng một điểm, tự thân cường đại một điểm, vậy liền không có sự tình. Tại xanh thảm tinh cầu bên trên, biểu hiện ra chính là nhiều tiền một điểm. Ở chỗ này, nắm đấm định đoạt, chỉ bất quá lần này, không phải Dương Chân một cái nắm đấm có thể giải quyết sự tình. Cần rất nhiều nắm đấm, rất nhiều nắm đấm. Lâm Nhược Sơ nhìn qua rất là hưng phấn, thật giống có thể nhìn thấy La Tấn là một kiện 10 phần chuyện vui. La Tấn công tử ở trong Tây Vực Liên Minh có rất cao uy vọng, mà lại thật giống nắm giữ chúng ta không biết tin tức. Đi theo hắn, nhất định có thể nhìn thấy man hoang chí bảo. Nhìn thấy Lâm Nhược Sơ trên mặt vẻ mặt kích động, Dương Chân kinh ngạc hỏi, chỉ là nhìn thấy man hoang chí bảo? Lâm Nhược Sơ sững sờ, bật cười nói ra, liền xem như tại Tây Nguyên Sơn Đỉnh, có thể nhìn thấy man hoang chí bảo liền đã rất ghê gớm rồi. Ngươi còn muốn đạt được man hoang chí bảo hay sao? Thế nào, không thể sao? Dương Chân cười nhìn lấy Lâm Nhược Sơ. Mấy ngày nay tiếp xúc hạ xuống, Lâm Nhược Sơ đã không giống vừa rồi gặp mặt thời điểm như vậy cao lãnh rồi. Ngẫu nhiên có thể cùng Dương Chân chỉ đùa một chút. Nghe được Dương Chân lời nói sau đó, Lâm Nhược Sơ khanh khách một tiếng, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, nói ra, ta nhớ được có người đã từng nói một câu, nguyên thoại là cái gì ta quên mất. Tựa như là nói, người không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào đâu. Dương Chân cùng tiện mèo hai cái con mắt đều trừng tròn. Xoe, người mới chỗ nào cho tới bây giờ nghe được lời này? Dương Chân hiếu kỳ phải hỏi nói. Lâm Nhược Sơ lắc đầu, nói ra, nghe nói là Bắc Vực một cái tuổi trẻ thiên tài lời nói ra. Ta cảm thấy rất có ý tứ. Liền nhớ kỹ, hắn tên gọi là gì? Dương Chân cùng tiện mèo hai cái hai mặt nhìn nhau. Lâm Nhược Sơ suy nghĩ một lát, nói ra, quên mất, bất quá nghe nói người này thiên phú siêu tuyệt. Chỉ là cùng La công tử so ra, không biết ai cao ai thấp. Dương Chân nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói, có thể nói ra bực này lời nói người, nhất định là cái kinh thiên vĩ địa người. Nói không chừng dáng dấp siêu cấp soái, mà lại danh tự cũng là nổi tiếng êm tai. Lâm Nhược Sơ cười khúc khích, nói ra, có thể để ngươi như vậy xem trọng một người, cũng đúng là khó được. Nói không chừng tên kia biết rõ sau đó, sẽ còn rất vui vẻ. Ân, hắn hiện tại liền rất vui vẻ. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, đối với Lâm Nhược Sơ nháy nháy mắt. Lâm Nhược Sơ sững sờ, quay đầu đi, hỏi, người rốt cuộc là ai? Dương Chân nhún vai, nói ra, rất phổ thông một cái tán tu a. Dương Thiên Tú, ngươi biết? Lâm Nhược Sơ chừng Dương Chân liếc mắt, nói ra, không nói coi như xong. Bây giờ Tây Nguyên Sơn đỉnh nhiều người như vậy, hơn nữa còn có đức cao vọng trọng tiền bối. Sớm muộn có người biết ngươi chân thực lai lịch. Dương Chân cười cười, nói ra, yên tâm đi, ta không phải người tốt lành gì. Ai ôi, nhanh đến rồi, nơi đó có phải hay không Tây Nguyên Sơn Đỉnh? Nhìn thấy cách đó không xa bầu không khí nồng đậm, Lâm Nhược Sơ cũng thu hồi đùa giỡn tâm tính. Nói ra, Quách lão sau đó liền dẫn người qua đây. Chúng ta chỉ cần giữ vững nơi này, không cho ma tu có cơ hội để lợi dụng được là được rồi. Đến mức man hoang chí bảo, ngẫm lại còn chưa tính, ngươi cũng không muốn làm ẩu. Mặc dù ngươi rất lợi hại, thế nhưng là So La công tử cùng Kim Thiền tử bọn người còn muốn có không ít chênh lệch, còn có không ít chênh lệch. Dương Trần sững sờ, tò mò hỏi. Lâm Nhược Sơ gật đầu, nói ra, tự nhiên là có rất nhiều chênh lệch. Dương Thiết Hà mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng là hắn tại La Tấn công tử trước mặt, căn bản không phải hợp lại chi địch, chớ đừng nói chi là Kim Thiền tử rồi. Hắn thiền tâm thế nhưng là thập phần cường đại. Nghe nói như thế, Dương Chân ngược lại là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Kim Thiền tử cùng La Tấn hai người lợi hại như vậy. Thánh tôn cảnh giới lâm môn một cước, không tầm thường sao? Dương Chân nhếch miệng, cũng không cùng Lâm Nhược Sơ một nữ nhân chấp nhặt. Chờ bản tao thánh trang bước thời điểm, người liền biết ai là chân chính lợi hại người kia. Cường giả chân chính, luôn luôn tại cái cuối cùng áp trục ra sân. Hơn nữa còn là lóe mù mắt người cái chủng loại kia ra sân. Móa nó, tiện mèo, một hồi đăng tràng background music nhất định phải vang dội một điểm. Dương Chân quay đầu đối tiện, mèo nói ra, tiện mèo suy nghĩ nửa ngày. Nói ra, tiểu tử, bản tôn biết đến background music đều dùng qua. Người nơi nào còn có không có cái mới xuất hiện. Hỏi lời này, thật giống bản tao thánh đã hết biện pháp một dạng. Ngay sau đó, Dương Chân đem một bài tuyệt đối nghiêu bước background music dạy cho tiện mèo. Tiện mèo con mắt lập tức sáng như cái 200 ngói bóng đèn nhỏ một dạng. Nhớ chưa? Tiện mèo nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, cái kia nhất định, người liền đợi đến lóe sáng đăng tràng đi. Một bên Lâm Nhược Sơ nhìn đây trợn mắt hốc mồm. Tò mò hỏi, các ngươi hai cái đang nói cái gì? Không có gì. Dương Chân cùng tiện mèo chăm miệng một lời nói. Sau đó liếc nhau, đều hắc cười hắc hắc. Mẹ nó, hơi nhớ đại khuyết kiếm tên hỗn đản này rồi. Đại khuyết kiếm hỏng, tà ảnh hắc thiết cũng nhận ảnh hưởng. Tinh tuyền kiếm bên trong có chính mình kiếm linh. Dương Chân suy nghĩ, lúc nào cho tà ảnh hắc thiết tìm nhà mới. Giữa không trung, trận trận âm phong thổi đến Tây Nguyên Sơn đỉnh hoàn toàn hoang lương. Tựa như là phim kinh dị mở màn, thổi đến Dương Chân dùng mình. Lâm Nhược Sơ cái này cao lãnh tiểu tỷ tỷ vậy mà không sợ. Làm hại Dương Chân chuẩn bị xong bả vai cũng bị mất đất dụng võ. Sau đó liền đơn giản, Dương Chân cùng Lâm Nhược Sơ theo Quách lão bọn người tụ tập lại sau đó. Giữ vững Tây Nguyên Sơn đỉnh phương Tây phương vị, nhìn xem Kim Thiền tử cùng La Tấn hai người biểu diễn. Đương nhiên, Tây Nguyên Sơn trên đỉnh còn có rất nhiều đức cao vọng trọng tiền bối. Điểm này Lâm Nhược Sơ không có nói sai. Thấy không, cái kia che khuất bầu trời man hoang dị chủng là Tô Đế cung cường giả. Lâm Nhược Sơ chỉ vào Liệt Thiên Ngưu nói ra. Dương Chân ai ôi sững sờ, nói ra, khí thế thật lớn. Đó là tự nhiên, Tô Đế cung là cực kỳ chỗ thần bí. Lần này tới tham gia Tây Vực Thánh Hội, địa vị không kém La công tử. Lâm Nhược Sơ trên mặt lóe ra thần sắc hưng phấn, thật giống chính mình đứng tại Liệt Thiên Ngưu trên lưng một dạng. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tô Đế cung ở chỗ này còn có lớn như vậy uy vọng. Không biết Tô Đế cung nữ đế có hay không tới. Mau nhìn, cái kia lại là Tam Hoa Thánh Địa. Trong truyền thuyết Tam Hoa Thánh Địa, ta thế nhưng là Tam Hoa Thánh nữ người sùng bái đâu. Lâm Nhược Sơ bỗng nhiên nhảy cẫng bắt đầu, trên mặt lóe ra tiểu nữ nhi bình thường thần thái, nơi nào còn có nửa điểm cao lãnh tiểu tỷ tỷ dáng vẻ. Dương Chân nhếch miệng, lầm bầm một câu, thật cho cao lãnh cái từ này mất mặt, không phải liền là Tam Hoa Thánh nữ sao, nói không chừng sau một khắc chính là ta thê tử rồi. Cái gì? Lâm Nhược Sơ mở to hai mắt nhìn, nói ra, lời nói cũng không thể nói loạn, cẩn thận dẫn họa trên người. Nghe nói Tam Hoa Thánh nữ chuyển thế trùng sinh, một thế này cũng là cùng ngươi niên kỷ không sai biệt lắm đâu. Dương Trần lặng lẽ cười một tiếng, không tiếp tục cái đề tài này. Rất hiển nhiên, Trung Đình cùng Tây Vực cách vẫn có chút xa. Lâm Nhược Sơ cái này cao lãnh tiểu tỷ tỷ tin tức có chút bế tắc. Nhưng vào lúc này, La Tấn bỗng nhiên cười ha ha, đón nhận Tô Đế Cung cùng Tam Hoa Thánh Địa, cao giọng nói ra, có thể nghênh đón Tam Hoa Thánh Địa, Tam Hoa Thánh Nữ cùng Tô Đế Cung Nữ Đế. Quả nhiên là La Mỗ tam sinh hữu hạnh a. Dương Trần nhìn đây trợn mắt hốc mồm. Hỗn đản này rời đi mục tiêu rời đi thật đúng là nhanh a. Thế nào, La công tử mới là có thể đứng tại Tô Đế Cung Nữ Đế cùng Tam Hoa Thánh Nữ người trước mặt. Ngươi có phải hay không trong lòng rất khó chịu? Lâm Nhược Sơ liếc qua Dương Trần, cười trên nỗi đau của người khác nói, im miệng, cao lãnh nhân vật thiết lập đừng sập. Dương Trần tức giận chừng Lâm Nhược Sơ liếc mắt, a, Diêu Quang Thánh Địa người cũng tới đâu? Lâm Nhược Sơ bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, mẹ nó, người đều sắp đến đủ đi. Không biết Trần Khiếu Thiên lão tiểu tử này hiện tại ở nơi nào nằm sấp đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.